Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, quỳ xuống tuyên đọc. Người vây xem cũng sửng sốt, từng cái vò đầu bứt tai. Đây là tình huống gì? Bọn họ thật không có nghĩ đến Tô Viêm đang ở bên trong tọa quan. Thậm chí hiện tại Tô Viêm muốn xin bọn họ đi vào. Nếu như đổi làm cái khác, cường giả nhất định sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi, không dám thất lễ Dương Vũ Đạt hai vị này. Thế nhưng Tô Phong Tử là ai? Chân chính giết ra phong thái vô địch, thần vương đều ở trên người hắn chịu thiệt. Hiện tại để Tô Viêm xin mời kẻ địch uống trà, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hai vị huynh đệ, nhanh các ngươi xin mời a. Ha ha, vạn vạn không nên khách khí. Bắc Đẩu giáo đệ tử phi thường nhiệt tình, người ta một câu ta một câu nói rằng, Tô Viêm đại sư huynh thật ở mời mời các ngươi, đi nhanh lên đi, chúng ta thật tốt uống vài chén. Cái này, Dương Vũ Đạt cùng Lôi Tuấn Viễn úy thủ úy cước, không phải bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ sợ rồi. Tô Viêm là người nào? Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói một chút, chửi bới một hồi Tô Viêm, nhưng là này hung nhân liền âm hiền đều bắt sống, âm minh bộ tộc tài nguyên địa đều bị hắn đánh tàn phế. Hiện tại vị này hung nhân dĩ nhiên vẻ mặt ôn hòa gọi bọn họ đi vào, để hai người bọn họ trong lòng sờn cả tóc gáy. Bọn họ có thể không tin Tô Viêm thật sẽ kiêng kỵ hai chòm sao lớn chí tôn uy hiếp. Vây xem tu sĩ sắc mặt đặc sắc vạn phần, nhìn ra bọn họ vẻ khốn quẫn, đi vào rất khả năng thiệt thòi lớn, không đi trên mặt treo không đi tới. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, ấp úng, các vị đạo hữu quá nhiệt tình, ta chính là đến truyền lời, để Tô Viêm đi một chuyến vùng cấm chi địa, bộ tộc ta chí tôn đang đợi bọn họ. Dương Vũ Đạt cũng không đến nỗi nhận kinh hãi không nói ra được. Như vậy đáp lại, ai cũng phát hiện ngữ khí của hắn mềm nhũn. Làm sao? Hai vị đạo hữu không chuẩn bị đi vào ngồi một chút? Tài nguyên địa ở nhỏ bé run rẩy, có khí tức thấu đi ra, dị thường hừng hực, như là một đầu ngủ say cự hung thức tỉnh, mà đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Thông Minh cùng Lôi Tuấn Viễn. Hai vị này nội tâm run lên, tóc gáy đều dựng thẳng, khẳng định là Tô Viêm không thể nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cả người đều bốc lên hơi lạnh. Lôi Tuấn Viễn tại chỗ cười làm lành nói, ha ha, Tô huynh đệ, ta là tới truyền lời, bộ tộc ta Thiểm Điện Vương Chí Tôn mời huynh đệ đi qua làm khách, chúng ta chính là đến truyền lời, không còn bất cẩn. Làm sao? Có phải là ta Tô mỗ nhân chiêu đãi không chu đáo? Âm thanh lại truyền ra, một cái tiếp một cái âm tiết, như là sấm sét đồng dạng, vang vọng đi ra, để bọn họ như bị sét đánh. Trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên đều mơ hồ có tán loạn xu thế. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, thật bị dọa cho sợ rồi. Đây là cỡ nào chiến lực? Cách xa như vậy, chỉ bằng vào sóng âm, đều kém chút đem bọn họ cho chấn thương. Không dám không dám, Tô tiên sinh chớ trách, chớ trách. Dương Vũ Đạt cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hắn thái độ cung kính, khom người nói rằng, Tô tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta đến vội vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, chỉ có thể xin được cáo lui trước, chọn ngày lại đến. Không tồi không tồi, ta cùng Vũ Đạt đạo huynh kết bạn mà đến, cũng coi như là đi ngang qua, đi ngang qua. Lôi Tuấn Viễn cũng cười làm lành nói, mới vừa rồi còn có chút đường đột, Tô tiên sinh vạn vạn không muốn hướng về trong lòng đi. Chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Người xung quanh ngốc, rời ạ, này biến cũng quá nhanh rồi. Mới vừa rồi còn nói Tô Viêm tính là thứ gì, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp dùng bực này ăn nói khép nép tư thái, còn bất nhất miệng một cái Tô tiên sinh, này tính cái gì sự? truyền quay lại đi vậy, không sợ Dương Khung bọn họ bóc bọn họ ra. Rốt cuộc bọn họ đằng đằng sát khí mà đến, hiện tại như là ngoan tôn tử đồng dạng, đại khí không dám thở, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Dương Vũ Đạt cùng Lôi Tuấn Viễn lại là không ngừng kêu khổ. Người xung quanh không cảm ứng được, nhưng là bọn họ thấy rất rõ ràng, nơi sâu xa có một cái bóng ngồi xếp bằng. Tô Viêm uy thế quá đáng sợ, lỗ chân lông thoáng lộ ra tinh huyết tia sáng, cũng làm cho bọn họ rất khó chịu đựng. Tô Viêm liền ngồi xếp bằng ở phần cuối đường chân trời. Trong cơ thể tràn ngập ra gợn sóng, để bọn họ nghẹt thở, khó chịu đòi mạng, phảng phất theo Tô Viêm khí tức phóng thích, bọn họ đều sẽ cả người sắp nứt. Không phải bọn họ sợ Tô Viêm uy danh, là hiện tại thế cuộc phi thường hung hiểm, bọn họ đại khí không dám thở, thái độ cung cung kính kính, căn bản không dám vượt qua. Trong lòng bọn họ cũng đem Tô Viêm cho hận lên, cố nhiên e ngại Tô Viêm, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sau lưng tinh vực chí tôn sẽ sợ Tô Viêm. Bọn họ cảm giác phải trở về nên thêm mắm thêm muối, làm hết sức để Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương lập tức đánh tới, mạnh mẽ giáo huấn Tô Viêm, ở đem sự tình tra hỏi rõ. Ha ha ha, nhìn một cái các ngươi đức hạnh, liền các ngươi còn có tư cách đại biểu hai chòm sao lớn chí tôn. Thực sự là không xấu hổ. Trong giây lát, phương xa thế giới lại có tu sĩ xông tới, khí thế đồng dạng hung hăng, cùng vừa nãy Dương Thông Minh hai người bọn họ đến trước không hai dạng. Đằng đằng sát khí xông vào Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Vô liêm sỉ, là tổ điện nhân mã. Dương Thông Minh hai vị này tức đến nổ phổi, tổ điện người quá không nể mặt mũi, tới liền sỉ nhục bọn họ, đến người bọn họ vẫn đúng là nhận thức, đầu lĩnh chính là Tổ Nguyên Lượng, người này ở tổ điện tiếng tăm hơi lớn, cùng bọn họ đều quen biết, cả người hắn tràn ngập cuồng dã khí thế, xem toàn thể lên kiêu căng khó thuần, lần này có trò hay nhìn, vắng lặng tổ điện, dĩ nhiên có tuổi trẻ cường giả đi ra, còn đi đến Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Thật không biết Tổ Nguyên Lượng đây là muốn làm gì? Là đại biểu Tổ Điện mà tới sao? Bốn phía sôi trào một mảnh, vây xem tu sĩ kéo dài tăng nhanh. Bọn họ đều mở to hai mắt chăm chú quan sát, không biết kế tiếp đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Người tới dừng lại, Bắc Đẩu giáo đệ tử đứng ra, ngăn lại Tổ Nguyên Lượng. Có người nói, ngươi có chuyện gì? Chúng ta Bắc Đẩu giáo cũng không có mời ngươi tới chứ. Ha ha, buồn cười. Tổ Nguyên Lượng cả người hung quang cuồn cuộn, vốn là kiệt ngạo tính cách, đối mặt chặn đường già, trực tiếp quát lớn, lão tử muốn tới, còn cần các ngươi Bắc Đẩu giáo mời. Thật là buồn cười, không biết bao nhiêu người mời ta đều không đi sao. Các ngươi lập tức tránh ra cho ta. Ta có đại sự muốn cùng Tô Viêm thương nghị. Ngươi có thể có đại sự gì? Thức thời một chút lập tức rời đi. Những đệ tử này nhìn hầm hầm Tổ Nguyên Lượng. Đối với tổ điện nhân mã toàn không có hảo cảm. Năm đó tổ hành chính là như vậy. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bị Tô Viêm cho đánh giết rồi. Ngươi cho rằng ta giống như bọn họ phế. Dăm ba câu đã nghĩ đem ta dọa đi. Tổ Nguyên Lượng như vậy đáp lại, thái độ tương đương ngạo mạn, chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, Tô Viêm, ta cũng không cần ngươi đi xa đường đi tổ điện đi một chuyến. Ta là tổ điện đến dùng Tổ Nguyên Lượng, lập tức ra gặp một lần, ta có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Âm thanh của hắn rất lớn, lan truyền ra ngoài rất xa, Dương Vũ Đạt hai vị này là tức điên. Nhưng là bọn họ không nói một lời, cười nhạt nhìn Tổ Nguyên Lượng, xem kịch vui. Tô Viêm cùng bọn họ quần tộc hầu như không cừu, nhưng là cùng tổ điện liền không giống. Hiện tại Tổ Nguyên Lượng khẩu khí lớn như vậy, liền không sợ bị té nhào rồi. Ngươi cũng quá làm càn, còn để đại sư huynh đi ra thấy ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? hắn Tổ An Bang đến rồi muốn nhìn một chút đại sư huynh ta. Cũng phải nhìn đại sư huynh tâm tình tốt không được. Hừ, liền bằng ngươi cũng xứng để đại sư huynh đi ra thấy ngươi. Bắc Đầu giáo đệ tử kinh nộ, dồn dập đi tới, muốn liên thủ đem Tổ Nguyên Lượng cho đánh chạy. Đừng tưởng rằng ta không dám đả thương các ngươi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên sai lầm. Ta nếu là động lên võ đến, thấy máu nhưng là không tốt rồi. Tổ Nguyên Lượng trong cơ thể khí tức lộ ra, quả nhiên cũng coi như là không yếu. Hắn đầu đầy tóc bay tứ tung lên, toàn thể huyết quang đại thịnh, như là một vị mạnh mẽ thần ma đứng sừng sững ở trong thiên địa. Nói rằng, nếu như ta không có khống chế lại, sơ ý một chút xảy ra án mạng đi ra, nhưng là không tốt rồi. Nhìn một cái trâu bò hò hét dáng vẻ, ở địa bàn của chúng ta làm càn, ngươi ngược lại thương một cái ta xem một chút. Bắc Đầu giáo sớm đã có cường giả xuất quan, trong bóng tối ở bốn phía quan sát, hiện tại bọn họ bị Tổ Nguyên Lượng lời nói tức giận. Đồng loạt vọt ra, Tổ Nguyên Lượng sắc mặt khó coi, lao ra tối thiểu mười mấy vị cường giả, còn có mấy cái lâu năm cường giả cũng cùng xuất quan. Mục lậu hung quang, nhìn chằm chằm Tổ Nguyên Lượng, hơi thở của bọn họ đều rất hung, hợp lại cùng nhau, như là một vùng biển sao ép ở đây. Tổ điện phái sứ giả đến tới nơi này làm gì? Ngươi có đại sự gì? Trực tiếp lớn tiếng nói ra, nghi hoặc âm thanh lại kéo tới, đường chân trời phần cuối. Mơ hồ hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ, nói rằng, Tô Viêm, đúng là ngươi. Tổ Nguyên Lượng nội tâm cả kinh, chỉ vào hắn quát lên, ngươi tới, ta có chiến thư một phong chuyển giao cho ngươi. Đương nhiên tiếp hạ chiến thư, tương đương với tiếp nhận rồi quyết đấu. Cái gì? Chiến thư? Ai dưới chiến thư? Người xung quanh sửng sốt, lập tức có chút tâm kinh. Lẽ nào Tổ An Bang xuất quan rồi? Phải biết nhiều năm trước Tổ An Bang gây ra động tĩnh rất lớn. Thân xác chiến lực bước đến đại đạo cảnh lĩnh vực, thậm chí hắn nhưng là vẫn không có thành đạo. Ngoại giới sớm có nghe đồn, Tổ An Bang tương lai thành tựu kinh thế, tuyệt không kém các đường đỉnh phong cường giả. Chớ nói chi là hắn Tổ An Bang vẫn là chí tôn thể, càng là tổ điện cổ tổ thân tử. Năm đó Tổ An Bang ở Tô Viêm trên tay bị thiệt lớn. Hiện tại Tổ An Bang nổi lên mặt nước, 8 phần 10 là tìm đến về bãi. Nơi này vây xem tu sĩ quả nhiên chờ mong. Tổ An Bang cùng Tô Viêm chém giết, khẳng định vạn cổ khó gặp. Bọn họ đều đủ để đại biểu hai đại quần tộc. Rốt cuộc tổ điện cừu hận cùng táng vực bộ tộc mới là lớn nhất. Cái gì chiến thư? Còn không mau mau lớn tiếng niệm đi ra. Tô Viêm đáp lại, thái độ rất bình tĩnh. Ngươi, Tổ Nguyên Lượng sắc mặt âm trầm. Hắn nói ra, Tô Viêm, lẽ nào ngươi đều chẳng muốn đi vài bước? Ngươi cũng quá vô lễ. Này chiến thư vốn là cho ngươi, nhất định phải ngươi tự mình lại đây. Tiếp hạ chiến thư, ta hiện tại ở tu luyện, ngươi ở trong này chờ thêm mấy ngày đi. Tô Viêm cái bóng mơ hồ muốn biến mất, hắn vẫn không có đem đại đạo tiến hóa dịch hấp thu sạch sẽ. Cần tu luyện mấy ngày, thực sự là không rảnh phản ứng bọn họ. Tô Viêm, ngươi cũng quá vô lễ rồi. Tổ Nguyên Lượng nổi giận, mang theo chiến thư gầm lên. Đây chính là bộ tộc ta tiểu tổ tự mình lấy ra chiến thư. Nếu như ngươi hiện tại không đỡ lấy, tương đương với tự động từ bỏ khiêu chiến, ngươi trực tiếp lớn tiếng nói ra không bằng bộ tộc ta tiểu tổ, ta liền có thể đi trở về báo cáo kết quả. Cái kia bại tướng dưới tay muốn khiêu chiến ta. Tô Viêm cực kỳ cảm thấy hứng thú nói rằng, ngươi không đề cập tới hắn, ta đều nhanh quên Tổ An Bang rồi. Tô Viêm ngôn từ, để Tổ Nguyên Lượng thật không chịu nổi, tức đến nghiến răng. Hắn chỉ vào Tô Viêm trách cứ, Tô Viêm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, năm đó một trận chiến căn bản không tính, ta hiện tại liền cầm tiểu tổ chiến thư đến đây, hắn ở hướng về ngươi tuyên chiến. ngươi có dám tiếp hạ chiến thư, quyết một trận tử chiến, trực tiếp niệm ra đến lúc địa điểm không là được. Ngươi phí lời thật là nhiều, tật xấu thật là không ít. Tô Viêm cười nhạo nói, các ngươi đem chiến thư cho ta đỡ lấy, ta ngược lại muốn xem tổ an bang đến cùng muốn làm gì. Là đại sư huynh, có đệ tử đi về phía trước, muốn tiếp hạ chiến thư. Làm càn, đây là cho ngươi Tô Viêm chiến thư, để bọn họ đỡ lấy tính xảy ra chuyện gì. Đều cho ta cút sang một bên. Tổ Nguyên Lượng sát khí hừng hực, liền đã nghĩ để Tô Viêm tự mình đi ra tiếp hạ chiến thư. Người mẹ kiếp xong chưa? Phần cuối đường chân trời nhanh biến mất, cái bóng bỗng nhiên khủng bố lên. Huyết khí cuồn cuộn, chật ních thế giới phần cuối. Phảng phất một vị quái vật khổng lồ từ trong ngủ say chuyển tình. Vậy cũng sợ khi thế lộ ra, che ngợp bầu trời bao phủ mà ra, như là dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Quả thực có thể nói đại dương lật úp, non sông mặt đất đều phát ra run run âm thanh. A, Tổ Nguyên Lượng không chịu nổi, dường như trăm vạn núi lớn chấn áp ở trên người hắn. Đầu gối của hắn trực tiếp uốn lượn, dầm lập tức quỳ trên mặt đất, cho ta quỳ xuống tuyên đọc, niệm sai một chữ ta đập chết ngươi. Tô Viêm hai mắt sát khí tràn ngập, nhìn xuống Tổ Nguyên Lượng, lạnh nhạt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.